và sẽ lại chiếm phần thắng. Chúa sẽ đến cùng với những người được lựa chọn, với những người kiêu hãnh và uy quyền. Nhưng chúng tôi sẽ nói rằng, những người ấy chỉ cứu chính bản thân họ thôi, còn chúng tôi cứu với tất cả mọi người. Người ta nói rằng người đàn bà tà dâm ngồi trên mình con thú, hai tay cầm cái chén bí nhiệm sẽ bị bêu nhục, những kẻ yếu đuối sẽ lại nổi loạn, sẽ xe tan tấm áo đỏ tía của ả và phơi ló lồ tấm thân ghê tởm của ả ra. Nhưng khi ấy tôi sẽ đứng lên và trỏ cho Chúa thấy hàng nghìn triệu người thơ ngây hạnh phúc, không biết thế nào là tội lỗi. Còn chúng tôi, những người đã vì hạnh phúc của họ và gánh lấy tội lỗi của họ, chúng tôi sẽ đến đứng trước mặt Chúa và nói, hãy phán xử chúng tôi nếu Chúa có thể và dám làm việc đó. Nên biết rằng chúng tôi không sợ Chúa đâu. Nên biết rằng tôi đã từng ở trong sa mạc, tôi đã từng sống bằng châu chấu và rễ cây, tôi đã từng cảm tạ cái tự do mà Chúa đã xuống ơn cho loài người. Tôi sẵn sàng xung vào số người được Chúa lựa chọn. Những người đấy uy quyền và mạnh mẽ vì nóng lòng muốn bổ sung cho đủ số. Nhưng tôi đã tỉnh ngộ và không muốn phục vụ một công việc điên rồ. Tôi đã quay trở lại và nhập với những người đã sửa chữa sự nghiệp của Chúa. Tôi lìa bỏ những người kiêu hãnh và trở lại với những người khiêm nhường vì hạnh phúc của những người khiêm nhường ấy. Điều tôi nói với Chúa bây giờ và sẽ thành sự thật, vương quốc của chúng tôi sẽ được dựng nên. Tôi nhắc lại, ngày mai Chúa sẽ thấy chúng tôi chỉ vẫy tay một cái là đàn cừu ngoan ngoãn ấy sẽ đâm bổ đến, hất thêm than hồng và đống lửa thiêu Chúa. Tôi sẽ thiêu Chúa vì Chúa đã đến gây phiền rầy cho chúng tôi. Bởi vì nếu có người nào đáng lên giàn quả thiêu hơn ai hết, thì đó là Chúa. Ngày mai, tôi sẽ thiêu Chúa. D.C. Ivan dừng lại, chàng bừng bừng trong lúc nói. Chàng nói một cách hăng say, khi dứt lời, chàng bỗng mỉm cười. Alyosha vẫn lặng im nghe anh nói. Gần về cuối, trong lòng xúc động vô cùng, nhiều lần toan ngắt lời anh. Nhưng rõ ràng tự ghi mình, bây giờ bỗng lên tiếng, như thể bật khỏi chỗ. Nhưng đấy là chuyện phi lý, anh đỏ mặt kêu lên. Bản trường ca của anh ngợi khen Chúa Kitô chứ không phải là bán bổ như anh muốn. Ai sẽ tin những điều anh nói về tự do, có nên hiểu tự do như thế không? Quan niệm của đạo chính thống có thế đâu. Đấy là La Mã, mà không phải là toàn bộ La Mã. Sự thật không phải thế, đấy là những gì tồi tệ nhất của đạo Thiên Chúa, của các pháp quan tôn giáo, các tu sĩ dòng tên, và cũng không thể có nhân vật nào quái dị như viên pháp quan tôn giáo của anh. Tội lỗi của người khác mà ông ta nhận lấy vào mình là tội lỗi gì? Ai là người nắm giữ bí nhiệm và vì hạnh phúc của mọi người mà nhận lấy sự trừng phạt của trời? Đã ai từng thấy những người như thế? Chúng tôi biết những tu sĩ dòng tên, người ta vẫn nói nhiều điều xấu về họ, nhưng họ có phải là những người như anh nói không? Họ hoàn toàn không như thế. Họ chỉ là quân đội La Mã để mưu đồ sự trị vì toàn thế giới sau này. Đứng đầu là một vị hoàng đế, tức là giao hoàng La Mã. Đấy là lý tưởng của họ, nhưng không có những bí nhiệm và nỗi buồn cao cả nào hết. Chỉ đơn giản là ham muốn quyền hành, những phục lo trần tục, bẩn thỉu, sự nô dịch. Tựa như chế độ nông nô sau này mà họ sẽ là địa chủ, chỉ có thế thôi. Có lẽ họ không tin Chúa Trời. Vị pháp quan tôn giáo đau khổ của anh chỉ là do trí tưởng tượng ngông cuồng của anh sản sinh ra. Phần 6. Hãy khoan khoan, Ivan cười. Chú nổi năm qua đây. Chú bảo là trí tưởng tượng ngông cuồng cũng được thôi, cố nhiên là tưởng tượng ngông cuồng. Nhưng xin hỏi, chẳng lẽ quả thật chú cho rằng toàn bộ phong trào Thiên Chúa giáo những thế kỷ gần đây đích thị chỉ là sự ham muốn quyền hành để mưu cầu toàn những lợi ích bẩn thỉu thôi ư? Có phải cha Paisi dạy chú thấy không? Không, không. Cha Paisi có lần đã nói điều gì đại loại như anh nói, nhưng cố nhiên không hẳn thế, hoàn toàn không phải thế, Alyosha chợt nghĩ ra. Vậy mà điều chú vừa nói ra thật là quý giá, mặc dù chú bảo là hoàn toàn không phải thế. Thì tôi hỏi chú tại sao các tu sĩ dòng tên của chú và các pháp quan tôn giáo lại cụm với nhau để mưu cầu toàn những lợi ích vật chất nhơ nhú? Tại sao trong bọn họ không có lấy một người đau khổ, mang trong lòng nỗi đau xót vĩ đại và yêu nhân loại? Chú thầy đây, giả sử trong số tất cả những người chỉ thèm muốn những lợi ích dẫn chất bẩn thỉu, có lấy một người như vị pháp quan già của tôi, bản thân ông ta đã sống bằng rễ cây trong sa mạc và phát rồ phát dại, cố dựa hàng xác thịt của mình thành người tự do và hoàn thiện. Tuy nhiên suốt đời ông ta vẫn yêu nhân loại. Đột nhiên ông ta tỉnh ngộ và thấy rằng lạc thú tinh thần đạt tới ý chí hoàn thiện chẳng lớn lao gì lắm khi thấy rõ rằng hàng triệu con dân còn lại của Chúa vẫn chỉ là vật bài ra để giễu cợt, không bao giờ kham nổi tự do của mình. Và từ những kẻ nổi loạn đang thương không bao giờ nảy sinh ra những người khổng lồ để xây dựng sông tháp. Nhà duy tâm vĩ đại mơ ước hài hòa không phải để cho những con ngỗng như thế hiểu được tất cả những điều đó. Ông đã quay trở lại và nhập vào với những người thông minh. Chẳng lẽ điều đấy không thể xảy ra được ư? Nhập với ai? Với những người thông minh nào? Alyosha kêu lên gần như hăng máu. Họ chẳng có trí tuệ gì, chẳng có những điều bí nhiệm và bí mật nào cả. Chỉ có đầu óc vô thần. Tất cả bí mật của họ chỉ là thế. Viên pháp quan của anh không tin Chúa Trời. Tất cả những bí mật của ông ta chỉ có thế thôi. Cho dù là thế đi nữa, rốt cuộc thì chú đã đoán ra, quả là thế, quả thật, tất cả bí mật chỉ là thế. Nhưng chẳng lẽ đấy không phải là đau khổ? Ít ra là đối với một người như ông ấy, người đã hủy hoại cả đời mình trong sa mạc vì sự đạo và không bỏ được tình yêu nhân loại. Lúc tuổi già xế bóng, ông ta thấy rõ ràng, chỉ có những lời khuyên của quỷ ghê gớm và sự vĩ đại mới có thể thu xếp cuộc sống tạm ổn cho những kẻ nổi loạn yếu ớt. Những sinh vật làm thử, tạo tác dở dang chỉ để giễu cợt. Thế là khi hiểu rõ như vậy, ông ta thấy cần đi theo con đường ma quỷ tinh khôn. Quỷ ghê gớm gieo rắc chết chóc và tàn phá đã dịch cho. Muốn vậy phải chấp nhận sự dối trá và lừa lọc. Chủ tâm đưa con người đến chết chóc và tàn phá và phải lừa dối họ suốt dọc đường để họ không nhận thấy họ được dẫn đi đâu, để ít ra trên đường đi những kẻ mù quáng thảm hại ấy tự cho là mình hạnh phúc. Và chú hãy lưu ý sự lừa dối nhân danh đấng đã đề ra cái lý tưởng mà suốt đời ông già say mê tin tưởng. Thế không phải là bất hạnh sao? Và nếu như có lấy một người như thế đứng đầu cả đạo quân khao khát quyền hành cốt để giành lấy những lợi ích bẩn thỉu, thì chẳng phải là cũng đủ để sinh ra bi kịch rồi không? Hơn thế nữa, chỉ cần một người như thế đứng đầu là rốt cuộc sẽ tìm được tư tưởng chỉ đạo thực sự cho toàn bộ sự nghiệp của La Mã với tất cả các đạo quân và các tu sĩ dòng tên của họ. Một tư tưởng tối cao chỉ đạo sự nghiệp ấy, tôi nói thẳng với Chúa nhé, tôi tin chắc rằng không bao giờ thiếu vắng con người độc đáo ấy trong số những người đứng đầu phong trào. Biết đâu lại có thể có cả một số người độc đáo như thế trong các giáo hoàng La Mã. Mà biết đâu đấy, có thể ông già đáng nguyền rủa đó, kẻ yêu nhân loại bền bỉ dường ấy theo cách riêng của mình, ngay cả bây giờ vẫn tồn tại dưới hình thức một tập đoàn đông đảo, những ông già độc đáo như thế, và không phải do ngẫu nhiên mà tồn tại theo sự thỏa thuận, như một hội kín đã được tổ chức từ lâu để giữ bí mật đối với những người bất hạnh và yếu đuối, nhằm đem lại hạnh phúc cho họ. Điều đó nhất định là có, chắc chắn là phải có. Tôi có cảm giác là các hội viên hội tam điểm cũng có một cái gì đại loại như điều bí nhiệm đó, làm cơ sở cho họ. Vì vậy, những người theo đạo Thiên Chúa căm thù các hội viên tam điểm đến thế, coi họ là những kẻ cạnh tranh, phá vỡ sự thống nhất tư tưởng, trong khi cần phải có một đàn cừu thống nhất và một người chăn duy nhất. Tuy nhiên, khi bảo vệ tư tưởng của mình, tôi có vẻ là một nhà sang ta không chịu nổi sự phê phán của chú. Chuyện này nói thay đủ rồi. Có lẽ anh chính là hội viên hội tam điểm, Alyosha buộc miệng thốt lên. Anh không tin có Chúa Trời, Alyosha nói thêm, lần này có vẻ cực kỳ đau xót. Thêm nữa, anh có cảm giác rằng Ivan nhìn anh ra ý giễu cợt. Bản trường của anh kết thúc thế nào? Anh bỗng hỏi, mắt nhìn xuống đất. Hay hết đã kết thúc rồi. Tôi muốn kết thúc nó lại như sau. Viên pháp quan tôn giáo im tiếng một lát, chờ xem kẻ bị giam trả lời ra sao. Sự im lặng của Chúa thật nặng nề đối với ông ta. Ông ta thấy người này vẫn lẳng lặng nghe ông ta với hết sức thấm thía và xem ra không muốn bắt bẻ gì hết. Ông già muốn Chúa nói với ông ta điều gì, dù là cay đắng, đáng sợ, nhưng Chúa bỗng lặng lặng đến gần ông già và dịu dàng hôn lên cặp môi tái nhợt của ông lão 90. Đây là tất cả câu trả lời. Ông già rùng mình, khóe môi ông rung động, ông ta mở cửa nói với Chúa. Chú đi đi và đừng đến nữa, đừng bao giờ đến nữa, đừng bao giờ, đừng bao giờ. Ông ta thả cho Chúa đi vào những phố phường tăm tối của đô thành, người bị giam ra đi. Thế còn ông già, cái hôn sung đốt trái tim ông ta nhưng ông già vẫn giữ nguyên ý mình. Và anh cũng cùng một ý với ông ấy, cả anh nữa chứ. Alyosha đau buồn kêu lên. Ivan bật cười. Nhưng đấy là chuyện nhảm nhí thôi mà, Alyosha. Đấy chỉ là bản trường ca ngờ nghịch của một chàng sinh viên ngờ nghịch, chưa từng làm thơ bao giờ. Tại sao chú lại bận tâm đến thế? Hay chú nghĩ rằng tôi sẽ đi thẳng đến với các tu sĩ dòng tên để nhập với những người sửa chữa sự nghiệp của chú? Trời ơi, tôi thiết gì kia chứ? Tôi đã nói với chú rồi mà. Tôi chỉ muốn sống đến 30 tuổi thôi, rồi sau đó thì đập tan ly rượu đời. Thế còn những lộc non vừa hé nở, còn màu mã của những người thân thương, còn người phụ nữ anh yêu, anh sẽ sống thế nào? Anh sẽ thương yêu họ như thế nào? Alyosha chua xót thốt lên. Có thể mang cái địa ngục như thế trong tim ốc được ư? Không, chính anh đang tới nhập bọn với họ. Nếu không thì anh sẽ tự dẫn chứ không chịu đựng nổi. Có một sức mạnh chịu đựng hết thảy. Ivan nói với một nụ cười lạnh lùng như thế. Sức mạnh nào? Sức mạnh của dòng họ Karamazov. Sức mạnh sinh ra từ sự ti tiện của dòng họ Karamazov. Tức là ngục mình trong phóng đảng, đè nghẹt tâm hồn trong sự đồi bại, phải không? Có thể lắm. Có lẽ tôi sẽ tránh được cho đến năm 30 tuổi. Rồi sao? Làm thế nào mà tránh được? Dùng cách gì mà tránh? Ý nghĩ của anh như thế thì không sao tránh được. Vẫn là theo kiểu Karamazov thôi. Tức là mọi việc đều được phép chứ gì? Mọi việc đều được phép làm, phải thế không? Ivan cao mày và mặt bỗng tái đi một cách lạ lùng. À, chú lại nắm lấy điều tôi nói hôm qua đã khiến cho Miosov rất bực. Còn anh Dmitri thì bật lên một cách thơ ngay và nhắc lại chứ gì? Ivan cười gằn. Phải, có lẽ là mọi việc đều được phép làm. Một khi đã nói ra mồm, tôi không chối. Giá lại cách diễn đạt của Mitya không đến nỗi dở đâu. Alyosha lẳng lặng nhìn Ivan. Này chú à, trước khi ra đi, tôi nghĩ rằng trên đời này ít ra tôi cũng còn có chú. Ivan bỗng thốt lên với một tình cảm bất ngờ. Còn bây giờ tôi thấy rằng tôi không có chỗ trong tim chú, nhà khổ tu của tôi à. Tôi sẽ không từ bỏ công thức mọi việc đều được phép làm đâu. Thế thì chú từ tôi chứ hả? Alyosha đứng lên đến gần và chẳng nói chẳng rằng dịu dàng hôn vào môi anh. Trò ăn cắp văn, Ivan la lên, đột nhiên trở nên quan hỷ không rõ gì sao. Đấy là chú thổn trong bản trường ca của tôi, nhận cảm ơn chú. Đứng lên Alyosha, ta đi đi, đến lúc hai ta đều phải đi rồi. Hai anh em đều đi ra, nhưng họ dừng lại ở bậc thềm quán ăn. Thế này này Alyosha, Ivan thốt lên bằng giọng cương quyết, nếu như tôi còn có thể nghĩ những lộc non mới hé nở và yêu chúng, thì chỉ là vì nhớ đến chú. Chú cần biết, ở đâu đó vẫn có chú, là tôi vẫn còn muốn sống. Như vậy chú đã cho là đủ chưa? Nếu muốn, chú hãy coi đó là lời tỏ tình của tôi. Còn bây giờ chú đi sang phải, tôi đi sang trái, và thế là đủ rồi. Chú nghe thấy chứ? Đủ rồi. Nghĩa là nếu ngày mai tôi chưa đi, nhưng chắc là tôi sẽ đi, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa, thì chú đừng nói với tôi một lời nào về tất cả những chuyện ấy nữa. Tôi khẩn khoản cầu xin chú đây, cả về anh Dmitri nữa. Tôi đặc biệt cầu van chú đây, đừng bao giờ nói với tôi về anh ấy nữa. Chàng bỗng nói thêm một cách kháo kỉnh, hết chuyện rồi, thành tro bụi cá rồi, phải thế không? Còn về phía tôi cũng hứa với chú một điều. Đến năm 30 tuổi, khi tôi muốn đập tan ly rượu đời, thì mặc dù lúc ấy tôi đang ở đâu, tôi cũng sẽ tìm về nói chuyện với chú. Cho dù tôi đang ở Mỹ, chú nên biết như vậy, về chỉ để gặp chú, lúc ấy tôi sẽ rất muốn nhìn thấy chú, xem chú ra sao. Này, lời hứa khá long trọng đấy. Chúng ta chia tay nhau lần này có lẽ là đến 7 năm, 10 năm. Thôi, bây giờ chú hãy về với Pater Seraphicus của chú đi. Ông già sắp lìa đời, ông già mất mà không có chú thì chú lại giận tôi vì đã cầm giữ chú. Tạm biệt, hôn tôi lần nữa đi. Thế, thôi, đi đi. Ivan bỗng quay đi, rồi đi đường mình không hề ngoái lại. Hôm qua anh Dmitri bỏ mặt Alyosha đấy mà đi cũng na ná như thế này. Nhưng hôm qua hoàn cảnh khác hẳn. Nhận xét lạ lùng ấy thoáng qua như mũi tên trong trí óc Alyosha lúc ấy đang buồn rầu và đau xót. Anh đứng nhìn theo Ivan một lát, chẳng rõ vì sao anh bỗng nhận thấy anh Ivan đi hơi lắc lư, và nhìn từ phía sau thì vai bên phải hơi thấp hơn vai bên trái. Trước kia chưa bao giờ Alyosha để ý thấy điều đó. Đột nhiên anh cũng quay đi và gần như chạy về tu viện, đã tối hẳn, và anh gần như ghê sợ có cái gì đó mới lạ cứ lớn mãi lên trong anh. Mà anh không thể đưa ra câu trả lời. Gió là nổi lên như hôm qua, và những cây thông cổ thụ rì rào ảo não xung quanh anh khi anh đi vào khoảng rừng nhỏ của tu xá. Anh gần như chạy Pater Seraphicus. Anh Ivan lấy cái tên ấy ở đâu ra nhỉ? Ở đâu ra? Một ý nghĩ thoáng qua trong óc Alyosha. Ivan, anh Ivan tội nghiệp, bao giờ em sẽ lại nhìn thấy anh? Tu xá đây rồi. Trời ơi, phải, đấy là ngài, đấy là Peter Seraphicus. Ngài sẽ cứu ta khỏi tay anh ấy và mãi mãi. Sau này, mấy lần trong đời, Alyosha hết sức băn khoăn nhớ lại rằng sau khi chia tay với Ivan, không hiểu sao anh có thể quên bẵng anh Dimitri mà sáng nay, mới mấy giờ trước, anh đã quyết phải tìm cho bằng được, cho dù đêm nay không kịp về tu viện.